Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 227, chương để độc kế. Mặc dù thân là Hán thất thiên tử, cái này Hán linh đế lại tựa hồ đối với đánh trận những chuyện này không hứng thú lắm. Sai người tuyên bố chiếu lệnh về sau, liền là chuẩn bị tuyên bố bãi triều. Chính làm Tiêu Thiên lấy là sự tình có một kết thúc thời điểm. Không ngờ từ Hán linh đế sau lưng, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Chậm rãi, chương này để, thật to gan, ngay trước hoàng đế trước mặt. Vậy mà đều dám tự tiện lên tiếng. Xem ra Hán Mạt cái này hoạn quan chuyên quyền. Thật đúng là không phải chỉ là nói suông. A cha, còn có chuyện gì? Hán linh đế rõ ràng hơi không kiên nhẫn, bất quá đối với cái này trương để vẫn là cực kỳ nể tình. Lúc này ngừng dưới động tác, chờ hắn nói hết lời. Khởi bẩm thánh thượng, Tiêu Tương quân anh minh thần võ, huy dưới Kỳ Lân quân càng là sắc bén không thể đỡ. Vừa mới được thánh thượng hậu thưởng, nhất định thâm thụ ủng hộ, toàn quân phấn chấn, cho nên vi thần có cái đề nghị. Kiến nghị gì? Nghe được Hán linh đế lên tiếng hỏi thăm, trương để lập tức âm trầm cười một tiếng. Vi thần đề nghị, không bằng lại cho Tiêu Tương quân một đạo ý chỉ, mệnh hắn thừa thắng xông lên, nhất cử thu hoạch thủ lĩnh quân địch, vậy mới xứng đáng thánh thượng hậu ái. Thu hoạch thủ lĩnh quân địch, mà lại là tại 1 triệu khăn vàng trong đại quân thu hoạch thủ lĩnh quân địch. Nghe xong lời này, cả triều văn võ, trong nháy mắt đổi sắc mặt, chương này để, căn bản chính là đang cố ý chơi ngáng chân, hạ độc kế, bởi vì cái này cùng vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trong chớp nhoáng này, liền ngay cả đại tướng quân Hà Tiến, trên mặt cũng hơi biến sắc, đồng dạng ý thức được chương để ngoan độc, nhẹ nhàng một câu. Thế nhưng là từ Hán linh đế miệng bên trong nói ra liền là thánh chỉ. Một khi kết thúc không thành, cái này khi quân tội lớn coi như ngồi vững. Đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn. Từng câu từng chữ liền có thể giết người ở vô hình. Đây chính là thập thường thị lợi hại. Liền ngay cả đứng tại Tiêu Thiên sau lưng Cổ Hủ, giờ phút này cũng khẽ nhíu mày, âm thầm tiến lên một bước. Muốn ngăn cản Tiêu Thiên nhận lời. Cùng lúc đó, cùng thập thường thị xưa nay lẫn nhau không quen nhìn đại tướng quân Hà Tiến. Giờ phút này cũng chuẩn bị mở miệng phản bác. Không ngờ Hán linh đế lại là cái xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Đối chương để đầu này nhìn như lực nâng, lại là giết người không thấy máu độc kế không có chút cảm giác nào. Ngược lại có phần có hứng thú mà nhìn xem Tiêu Thiên. Tiêu Tương quân, chấm nhìn A cha đề nghị không sai. Không biết người ý dưới như nào, thánh thượng. Hà Tiến vừa mới mở miệng, lại bị Hán linh đế vung đoạn. Liền theo A cha chi ý, xa kỵ tướng quân Tiêu Thiên. Nếu có thể tại trong vạn quân thu hoạch thủ lĩnh quân địch, giải Lạc Dương nguy cơ, thưởng cho hoàng kim vạn lượng, quan thăng tam phẩm, ban thưởng phiêu kỵ tướng quân. Thánh chỉ vừa ra, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Xa kỵ tướng quân quân trước đã không thấp, nhưng mà lại thế nào so đến thượng vị liệt tam công. Gần với Hà Tiến phiêu kỵ tướng quân, thế nhưng là hoàng đế kim khẩu vừa mở, liền là không thể kháng cự thánh chỉ. Chớ đừng nói chi là còn có vạn lượng hoàng kim hậu thưởng. Cái này một tí, không chỉ có toàn trường xôn xao. Liền ngay cả Hà Tiến, Trương Đề, Triệu Trung bọn người, trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Vạn nhất nếu là thật làm cho Tiêu Thiên chém cái này thủ lĩnh quân địch. Đây chính là nhất phi trùng thiên A. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bất quá Trương Đề lập tức lại trấn tĩnh lại. Bởi vì cái này sao có thể? Những này dị nhân, chỗ nào biết khăn vàng loạn quân cùng Thái Bình yếu thuật lợi hại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thánh thượng, sớm đã nhìn ra chương để độc kế Hà Tiến. Nhướng mày, còn muốn nói gì? Khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lại chỉ gặp Tiêu Thiên tiến lên trước một bước. Thần lĩnh chỉ, keng. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong đầu, đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở. Hoàng đế kim khẩu vừa mở. Hệ thống nhiệm vụ đồng thời tuyên bố. Người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Hán Linh đế ý chỉ. Nhiệm vụ nói rõ, tại loạn hoàng cân kết thúc trước. Chém giết Trương Bảo, Trương Lương hai tên khôi thủ tùy ý một người. Tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạt thành Hán Linh đế ý chỉ. Thu hoạch được hoàng kim vạn lượng ban thưởng. Phong phiêu kỵ tướng quân. Đồng thời vạn hộ hầu. Như nếu không thể tại loạn hoàng cân kết thúc trước hoàn thành nhiệm vụ. Xem là khi quân, tước đoạt hết thảy chức quan ban thưởng, trở thành đại y địch, nếu như vẻn vẹn là triều đình xem là địch đối thì cũng thôi đi. Lúc này Hán Thất vẫn là thiên hạ chính thống, đại Hán địch, liền là bị quần hùng xem là địch nhân, vậy liền thành cùng khăn vàng quân phản tặc, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiếp đó, Hán Linh đế rõ ràng đối triều chính đã không có hứng thú. Đánh một cái ngáp, đứng dậy nghênh ngang liền đi ra triều đình, mà sau lưng Trương Đề còn cố ý dừng bước lại, hướng phía Tiêu Thiên âm trầm cười một tiếng, "Chúc mừng Tiêu tướng quân, được cái này một cái to lớn cơ hội a." Một trận trong tiếng cười lớn rời đi triều đình, lưu lại một giúp triều thần cùng đại điện bên ngoài người chơi hò hét ầm ĩ nghị luận. Lúc này không ít người chơi cũng nhìn thấy thế giới nhiều lần đạo lấy hệ thống thông cáo hình thức ban bố. Thánh chỉ, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mặt lộ vẻ vẻ đồng tình. Đương nhiên còn có càng xem thêm hơn náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Dù sao thì, một phái làm ầm ĩ, nếu như đã nhận được nhiệm vụ, như vậy còn lại liền là các hiển thần thông. Tận khả năng càng nhiều đánh giết khăn vàng quân đồng thời nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Tiêu Thiên chính một mặt suy tư một mặt cất bước chuẩn bị quay người rời đi. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe sau lưng truyền tới một thanh âm. Tê Tiêu tướng quân xin dừng bước. Đây cũng là ai? Dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp người nói chuyện chiều cao 8-9 thước. Thân hình to mọng. Lưng hổ sói eo, khuôn mặt hung hãn, không nhưng có võ tướng khí thế cường hãn, còn mang theo một đạo thật sâu lệ khí. Nhìn người nọ, bên người mình mưu sĩ cổ hủ, hai mắt có chút co rụt lại. Ngay sau đó thấp giọng nói, ta xem trên người người này có chút ngang ngược sát khí. Chúa công xin cẩn thận chút, cổ hủ cũng nhìn ra người này bất phàm. Tiêu Thiên trong lòng nhảy một cái, trong nháy mắt hiện ra một cái ấn tượng, chẳng lẽ là hắn, theo người này từ trong đám người đi ra, sở hữu người chơi, bao quát cái khác NPC, một đạo đạo kiêng kỵ ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều ném đi qua. Cái này người tướng mạo lỗ mãng hung ác, trên thân ẩn ẩn tàn mát ra một đạo ngang ngược khí người, thình lình lại là Tây Lương Đồng Trác. Cái này mẹ nó thật đúng là Đồng Trác. Không đúng, trong lịch sử, Đồng Trác mặc dù tham dự thảo phạt loạn Hoàng Cân, bất quá muốn mãi cho đến bình định loạn Hoàng Cân, đối kháng thập thường thị thời kỳ, mới sẽ bị Hà Tiến tự chui đầu vào giọ dẫn sói vào nhà. Không nghĩ tới tại cái này lịch sử hoàn toàn bị cải biến cho chơi chủ tuyến bên trong. Tây Lương Đồng Trác đã vậy còn quá đã sớm xuất hiện ở Lạc Dương. Mặc kệ là các loại phiên bản Tam Quốc cố sự, Đồng Trác tiếng xấu rõ ràng đều là có tiếng. Độc chết thiếu đế, chiếm lấy Lạc Dương, hoành hành bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Liền xem như nhất sau bỏ mình, cũng là dựa vào Tư Đồ Vương đồng ý phản gián kế sách. Lợi dụng mỹ nhân điêu thuyền châm ngòi nó thủ hạ danh tướng Lữ Bố. Cuối cùng mới lấy giết chết Đồng Trác. Bởi vì tiếng xấu quá thịnh. Giờ này khắc này, sở hữu người chơi không khỏi đều nín thở. Lại là hiếu kỳ, lại là có chút e ngại mà nhìn xem đối phương. người khác sợ hãi cái này Tây Lương Đồng Trác, Tiêu Thiên cũng không sợ. Xoay người lại, đồng dạng đánh giá cái này trong lịch sử nổi danh ác đồ. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái bay, gia hỏa này tìm tới chính mình muốn làm gì? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.